Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Tà ác nữ hoàng nhìn lấy máu tươi đồng dạng màu đỏ thạch đầu xếp xây bậc thang. Lý Minh trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Toàn bộ hang cát bên trong bí mật lớn nhất ngay tại mảnh này màu đỏ bậc thang khu vực, có vẻ như nơi này chính là đặc thù linh khí hội tụ địa phương. Chính là bởi vì như thế, Chu Hoàng ma hồn mới có thể bám vào bên trong hang núi này. Theo bậc thang từng bước một đi lên đi, đi đến cao mấy mét bậc thang chỗ cao nhất, hang núi cuối cùng sau cùng một mảnh nơi hẻo lánh cũng xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Một mảnh huyết hồng hòn đá lót đường bằng phẳng trong lòng đất ở giữa. Tòa kia cao lớn huyết hồng hòn đá liền đứng sừng sững ở đó. Chừng khoảng 3 mét độ cao, nhưng là khối này cự thạch chiếm diện tích rất lớn. Phía trên tựa hồ là một cái nho nhỏ bình đài. Cả khối huyết hồng cự thạch tản mát ra huyết tinh giống như vị đạo. Chợt nhìn đi, tựa như là một chỗ hành hình địa phương. Có vẻ như trên đá lớn mới trên bình đài chính là cho đao phủ trảm thủ phạm nhân chuyên dụng hành hình đài. Không biết tại sao, Lý Minh trong lòng cũng là loại này cảm giác sợ hãi. Ôm lấy pho tượng chậm rãi đi đến huyết hồng cự thạch phía trước. Nồng đậm mùi máu tươi càng là xông vào mũi, dường như nơi này thật chém giết qua không tính đầu người. Chảy ra máu tươi nhiễm tại trên tảng đá, đưa nó triệt để biến thành huyết sắc bộ dáng. Vươn tay, Lý Minh hiếu kỳ đụng vào khối này màu đỏ cự thạch. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đang đứng ở nguy hiểm khu vực, nơi đây vì thiên hình đài cấm địa, xin ngài lập tức rời đi. What, thiên hình đài, đầu ngón tay đụng vào tại rét lạnh màu đỏ trên đá lớn. Hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra. Phía trên màu đỏ cảnh cáo chữ để trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Mà thiên hình đài ba chữ càng làm cho hắn kinh ngạc há to mồm. Ta đi, chính mình cảm giác thế mà chuẩn như vậy. Nơi này thật sự là một chỗ hành hình sân bãi. Hơn nữa còn được xưng là thiên hình đài. Nhưng mà cái gì gọi khu vực nguy hiểm? Chẳng lẽ các người chơi cũng sẽ bị trảm thủ? Lý Minh trong lòng không tin tưởng lắm, vừa thu hồi ngón tay, chuẩn bị quan sát bốn phía một phen lúc, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mắt hồng quang lóe lên, hắn thân thể dường như bị định thân đồng dạng, đứng ở nơi đó không cách nào động đậy, chỉ có con ngươi còn có thể chuyển động, miệng còn có thể nói chuyện, hai tay của hắn đã dừng lại, hai chân cũng bị đinh trên mặt đất. Không cách nào di động mảy may, bởi vì trước mắt khối này thiên hình đài, bỗng nhiên tản mát ra huyết hồng ánh sáng, liền Lý Minh thân thể, cũng bị một tầng hồng quang nhàn nhạt bao phủ. Bạch, trong ngực hắn ôm lấy màu đỏ sậm mỹ nữ pho tượng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết hồng quang trụ, bay thẳng tiến trước mắt thiên hình đài bên trong, khanh khách. Lão nương ta chờ đợi như thế 5 tháng dài đằng đẵng. Rốt cục đợi đến một cái có thể tế sống thiên hình đài nhân loại đến. Đột nhiên, màu đỏ cự thạch bên trong vang lên một trận nữ tử tiếng cười duyên. Thanh thúy như chuông bạc thanh âm, vang vọng toàn bộ hang núi. Tình huống như thế nào? Lý Minh đã bị chấn kinh hai mắt đăm đăm. Hiện tại hắn không cách nào động đậy. Căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ hang núi mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Vô số huyết chu trên thân đỏ lóng lánh, lít nhà lít nhít điểm đen theo bọn nó thân thể bên trong không ngừng bay ra. Hướng về huyết hồng cự thạch tụ đến. Cùng lúc đó, tòa này hang cát bên trong mỗi một tòa hang núi bên trong, tất cả ma hóa chi chu cùng nhau dừng lại tại đó. Trong thân thể đồng dạng bay ra từng đoàn hắc quang. Hội tụ hang núi giữa không trung, hình thành mảng lớn hắc vụ. Sau đó cùng nhau bay về phía sơn động. theo sơn động hướng hang động chỗ sâu bay đi. Ngay tại Hỏa Chu trong động quật luyện cấp thần các những cao thủ cũng bị hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tình huống chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Mặt đất chấn động kịch liệt, vách núi lung la lung lay, tất cả quái vật định thân bất động, vô số hắc quang quanh quẩn trên không trung, hướng về nơi xa bay đi. Chuyện gì phát sinh? Thần các Thái Sơn kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, tại sao có thể như vậy? Thần các Mưu Nghịch trên mặt biến ảo không ngừng. Không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là ai tại làm nhiệm vụ a? Hắn sẽ không phải cùng chúng ta cùng tồn tại một cái sơn động a? Thần các Thiền Tiếu tựa hồ đoán được một số. Tiếu Tiếu nói không sai. Không biết là người nào phát động hang cát bên trong nhiệm vụ nội dung cốt truyện mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, mà lại ra hỏa này giống như cùng chúng ta ngay tại trong một cái sơn động. Thần các Tắc Thiên nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Không biết a, chúng ta một mực tại nơi này, ai còn có thể đi vào? Thần các Hoành Đao chấn kinh hỏi. Chúng ta lúc đi vào, cái sơn động này là lóe lên, nói rõ không có người ở bên trong. Lớn nhất có thể là hắn ở bên trong láo cao, buổi tối lại tới. Thần các Thiền Tiếu phân tích nói. Hắn một mực tại chúng ta phía trước. Thần các Thái Sơn trừng trong mắt bừng tỉnh đại ngộ nói. Đi, tranh thủ thời gian vào xem. Đến cùng là thần thánh phương nào? Thần các Mưu Nghịch hưng phấn nói ra. Lúc này thời điểm quái vật đều bình tĩnh ở nơi đó không cách nào công kích. Trong sơn động tựa như động đất đồng dạng kịch liệt đung đưa. Dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Năm người tranh thủ thời gian phóng tới hang núi một bên. Muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng xảy ra tình huống gì. Bọn họ đều là trò chơi cao thủ. Trước tiên liền đã kịp phản ứng. Lại có thể có người mở ra hang cát bên trong ẩn tàng nhiệm vụ. Mới có thể xuất hiện dạng này tình huống dị thường. Thế nhưng là hang cát bên trong nhiệm vụ bọn họ cũng còn không có biết rõ ràng. Thì là ai lợi hại như vậy? Thế mà tại thời điểm này thì có thể giải khai nhiệm vụ bí ẩn. Phải biết, hiện tại đã là hơn 4 giờ sáng. Online người chơi vô cùng thưa thớt. Lựa chọn lúc này tiến hành nhiệm vụ. Thân phận đối phương thực sự quá khả nghi. Năm người phóng tới hang núi chỗ sâu. Mà lúc này Lý Minh, nhưng như cũ không cách nào động đậy. Bỗng nhiên xuất hiện dị thường tràng cảnh. Để hắn lo lắng cho mình sẽ bị đổ sụp sơn động chôn ở bên trong. Mà vừa mới phát ra thanh âm cô gái, càng làm cho hắn kinh ngạc dị thường. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Lý Minh kinh khủng hỏi. Khanh khách, tiểu hòa tử, ngươi vừa mới ôm lão nương nửa ngày. Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Thật là khờ đáng yêu. Thanh thúy thanh âm cô gái lần nữa phát ra cười khanh khách âm thanh. Thanh âm là như vậy, vũ mị mê người. Ngươi, ngươi là Ma Chu nữ hoàng. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt nói ra. Ngươi rốt cục nhớ tới. Lão nương ở chỗ này buồn bực vô số cái năm tháng. Không nghĩ tới lại bị ngươi tiểu gia hỏa này giúp ta gom góp ma hồn. Cũng được, xem ở ngươi phóng thích lão nương ma hồn có công. Lão nương thì cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Nữ tử lần nữa cười duyên nói. Như chuông bạc thanh âm cô gái là như thế dễ nghe êm tai. Nhưng là Lý Minh bây giờ nghe lên. Tựa như là nghe được ma quỷ thanh âm đồng dạng. Chỉ cảm thấy thân ở băng quật. Toàn thân băng hàn một mảnh. Ngươi không thể dạng này. Mới vừa rồi là ta cứu ngươi. Ngươi sao có thể lấy oán báo ân? Lý Minh vẫn giận dữ hét. Ngươi cái gì cũng không biết. Còn dám nói cứu lão nương. Ngươi bất quá là đánh bậy đánh bạ muốn có được chỗ tốt mà thôi. Ma Chu nữ hoàng khinh thường nói ra. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là ta giúp ngươi đem tàn ảnh gom góp. Ngươi coi như giết ta, ngươi liền có thể rời đi nơi này sao? Lý Minh biết đại sự không ổn. Nếu là không mau nói phục đối phương, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể treo ở chỗ này, mà lại nhiệm vụ khen thưởng cũng lấy không được. A, tiểu tử ngươi còn không ngu ngốc, thế mà biết lão nương không thể rời đi nơi này. Ma Chu nữ hoàng bỗng nhiên phát ra một chút bối rối âm. Lý Minh trong lòng đại hỉ, lần này hắn chỉ là thuận miệng mà ra uy hiếp, không nghĩ tới thế mà tìm tới đối phương xương sườn mềm. Ma Chu nữ hoàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng là nó lại dựa vào tự thân lực lượng không cách nào làm được. Nếu như là dạng này, vậy mình nhưng là có cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.